Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 328 về nhà. Đáng giận, ta thậm chí ngay cả cá viên cũng không sánh nổi. Mạt Trà ngã trên mặt đất, cái đuôi mềm phốc phốc rũ xuống, sau cùng không ngừng phát ra meo meo kêu thảm. Viên Viên ở một bên che miệng cười hắc hắc nói, đến gặp mặt hết thảy có hơn 50 con mèo cái đi. Dạng này tính coi là, liền là bị cự tuyệt hơn 50 lần đây. Phốc, Mạt Trà bưng bít lấy lồng ngực của mình, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, trên mặt vẻ mặt càng thêm đồi phế. Kế tiếp lại sử dụng đủ loại biện pháp, nhưng Triệu Diệu mãi đến thuyền ngừng về sau cũng không thể khiến cho Mạt Trà hoàn thành nhiệm vụ. Khiến cho Mạt Trà thu hoạch được cả trên chiếc thuyền này mèo cái nhóm hảo cảm. Thật sự là quá khó khăn. Triệu Diệu cảm giác này so giành được Miêu Vương thi đấu đơn giản còn phải khó khăn hơn nhiều. Mà xuống thuyền về sau lại muốn làm đến chuyện này hiển nhiên càng khó. Dù sao có chút mèo cái nói không chừng đời này đều không gặp được. Nhìn xem nhiệm vụ bảng lên kết thúc không thành nhiệm vụ. Triệu Diệu nằm tại boong thuyền nhìn lên bầu trời. Đồng thời cũng cảm thấy một tia nhàn nhạt yêu thương. Được rồi, còn có mèo cầu tài đâu. Tháng này bắt đầu mèo cà phê thu nhập nhất định sẽ tăng mạnh. Theo lâu dài tới nhìn, lấy được kinh nghiệm nhất định so nhiệm vụ này điểm kinh nghiệm nhiều nhiều. Triệu Diệu thu thập, tâm tình, chuẩn bị xuống thuyền đi tiếp thu mèo cầu tài. Nhưng mà nhìn một chút phát hiện Mạt Trà cùng Viên Viên không biết chơi đi nơi nào. Còn tốt hắn một mực bao phủ tại áo bào đen bên trong. Không có Viên Viên cũng nhìn không thấy mặt. York Vương, xuống thuyền, hai người này, đi nơi nào? Triệu Diệu lỗ tai run lên, nghe trong tiếng gió tựa hồ truyền đến Viên Viên tiếng gọi ầm ĩ. Hướng phía thanh âm truyền đến địa phương đi đến, mở ra cửa khoang, liền thấy Mạt Trà hai vuốt chắp tay trước ngực, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Viên Viên đang giơ cao một đôi móng vuốt nhỏ, nâng một cái không biết từ chỗ nào cái thuyền viên trong phòng lấy ra dao cạo râu, đang ở cho Mạt Trà cạo đầu. Thời khắc này Mạt Trà, cả cái đầu đã ánh sáng hơn phân nửa, đang chắp tay trước ngực, gương mặt xinh không thể luyến. Triệu Diệu im lặng nói, các ngươi đang làm gì? Viên Viên dọa đến cầm trong tay dao cạo râu ném tới trên mặt đất, giải thích nói. Triệu Diệu, đều là Mạt Trà chính mình muốn xuất ra. Cùng ta một chút xíu quan hệ đều không có. A-di-đà Phật, Mạt Trà chắp tay trước ngực. Một mặt tuyệt vọng nói ra. Bần tăng pháp danh nãi cái. Về phần thân phận của Mạt Trà, trước đây cõi trần đủ loại, đều đã là thoảng qua như mây khói. Bây giờ hiểu rõ cõi trần, tiểu tăng chỉ hy vọng thanh đăng cổ Phật. Này cuối đời. Một bên Viên Viên trong lòng cười nói, kha kha kha kha, quả nhiên ta lần này ám độ trần thương, thuận nước đẩy thuyền, giấu giếm, cổ vũ hắn xuất ra là chính xác. Mạt Trà làm hòa thượng về sau, cũng đừng nghĩ cùng ta cạnh tranh quyền kế thừa. Triệu Diệu liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, không phải liền là bị cự tuyệt hơn 50 lần sao? Vậy mà xuất ra rồi. Được rồi, một thanh xốc lên hói đầu Mạt Trà, lại đem Viên Viên ném tới y phục của mình bên trong. Triệu Diệu vừa đi ra ngoài vừa nói, đừng làm rộn, trở về cho ngươi vương giả vinh diệu nạp tiền được chưa? Người xuất gia không đánh vương giả vinh diệu, a, lẽ ra lần này cầm quán quân, ta còn dự định giúp ngươi sung 500 khối tiền đây. Triệu Diệu, điện thoại di động của ta đâu? Thấy Mạt Trà lập tức giữ vững tinh thần tới dáng vẻ, Viên Viên trong lòng cả giận, cái phế vật này, ngươi liền không có một chuyện có thể kiên trì tới cùng sao? Triệu Diệu mang theo hai con mèo xuống thuyền, tại trên bờ liền lần nữa gặp Tiểu Vũ, Husky, cá viên cùng Linh Miêu, Lưu Vân các nàng, làm sao, đang chờ ta sao? Triệu Diệu cười hì hì nói, Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, coi như không ngại một tay tranh tài người tổ chức, ta cũng lo lắng tuyển thủ dự thi bên trong có sẽ cùng tung chúng ta. Cho nên muốn mời ngươi giúp chúng ta ẩn thân một chút đưa trở về. Chúng ta sẽ cho ngươi lộ phí. Dễ nói, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Bất quá ta còn phải đợi mèo cầu tài đưa tới. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Giọng nói mang vẻ mong đợi nói ra. Không sao, chúng ta chờ ngươi. Đúng rồi, đến lúc đó sau có thể hay không đem mèo cầu tài cho ta mượn sử dụng a? Không được, Triệu Diệu lập tức cự tuyệt nói. Ta thế nhưng là tới làm chính sự, mà lại ngươi một cái tiểu học sinh muốn kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Ta lập tức liền lên ban. Đầu trúng rồi, Tiểu Vũ bĩu môi nói ra. Triệu Diệu ngươi nhỏ mọn như vậy, về sau tìm không thấy bạn gái. Triệu Diệu cười ha hả nói ra. Ha ha, không sợ, ta đến lúc đó có thể dùng tiền mua tình yêu. Chờ ước chừng nửa giờ về sau, Bắc Miêu Vương mang theo hơn 10 tên đồ chơi binh sĩ chậm rãi đi tới. Trong đó một tên đồ chơi binh sĩ còn mang theo một cái túi mèo. Triệu Diệu một mặt mong đợi tiếp nhận túi mèo, cúi đầu nhìn một chút, liền có thể thấy một đầu toàn thân tuyết trắng. Chỉ có cái đuôi là màu đen mèo đang một mặt khó chịu nằm ở bên trong. Theo trong ánh mắt đều có thể thấy tràn đầy không cao hứng. Hồng bao, ta sau này sẽ là chủ nhân của ngươi a. Ngươi phải ngoan nghe lời ở, Triệu Diệu giống dỗ dành mới đến sủng vật mèo con như thế dỗ. Dành mèo cầu tài, hồng bao. Bất quá đối phương chỉ là liếc hắn đồng dạng, liền xoay người lại, lưu lại một bóng lưng cho Triệu Diệu. Triệu Diệu cũng không thèm để ý, vừa tới tay con mèo, sợ người lạ rất bình thường. Một bên Bắc Miêu Vương lại nhắc nhở, hồng bao cái tên này, mặc dù năng lực không có cái gì tính công kích, thế nhưng tính cách vô cùng hỏng bét, mà là xem tài như mạng, người nuôi lúc thức dậy muốn coi chừng, còn có tốt nhất đừng để hắn tiếp xúc điện thoại, máy tính loại hình đồ vật. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Sách lấy trong tay hồng bao mang theo đám người liền rời đi. Bắc Miêu Vương nhìn xem ẩn thân về sau biến mất trong không khí Triệu Diệu đoàn người. Hé mắt, kỵ sĩ không đầu sao? Chấm ngoặc kép, một bên nước biển đột nhiên tách ra. Nam Miêu Vương lệ lệ chậm rãi theo trong nước dâng lên. Loại người này, thật thích hợp làm Bắc Miêu Vương sao? Người không cảm thấy hắn quá không đáng tin cậy sao? Không đáng tin cậy chỉ là hắn biểu tượng. Kỳ thật cái tên này rất có nguyên tắc. Bắc Miêu Vương cười cười. Trên biển cứu người. Vòng thứ nhất thi đấu mưu lợi chiến thắng. Mà lại bất luận là vòng thứ nhất vẫn là vòng thứ hai tranh tài. Hắn đều không có chân chính tổn thương bất luận cái gì một tên tuyển thủ. Thậm chí Tạc Đạn Nhân, Nhạc Sơn, thậm chí đồ tể nguy hiểm như vậy tuyển thủ. Mặc dù bị trọng thương, lại cũng không có gây nên tàn trí tử. Nói cách khác mãi đến cuối cùng, hắn đều có lưu tương đối lớn chỗ trống. Phương diện này nói rõ thực lực của hắn so với chúng ta thấy mạnh hơn. Đối lực lượng khống chế cũng vô cùng đúng chỗ. Một phương diện khác cũng nói kỵ sĩ không đầu cũng không có bị lực lượng chỗ điều khiển. Như cũ duy trì lấy một khỏa tâm bình tĩnh. Dạng này người đang thích hợp làm Giang Hải Miêu Vương. Sau đó Triệu Diệu trước mang theo đưa đám người về nhà. Sau đó chính mình đem hồng bao để vào thứ nguyên dạ dày trong túi liền đi mèo cà phê. Hồng bao năng lực cũng không phải là chiến đấu phương hướng. Rất dễ dàng liền bị Triệu Diệu lừa gạt vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Nhưng mà ngay tại Triệu Diệu trở về mèo cà phê trên đường, Miêu Hữu duy trì lấy u linh hình dáng một đường đi theo. Một mặt tò mò nhìn chằm chằm Triệu Diệu trái xem phải xem. Vì cái gì Triệu Diệu năng lực sẽ mạnh lên? Vì cái gì hắn có khả năng sử dụng Ares năng lực? Gaia bọn hắn đi qua về sau, tháng ngày đến cùng trôi qua thế nào? Miêu Hữu phát hiện mình lại có chút khống chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình. Hắn muôn phần tò mò lấy Ares bọn hắn hiện tại trôi qua thế nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.